xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, con gái ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như châu như ngọc. Ta còn chưa nỡ để nó làm việc lần nào. Nó xinh đẹp dịu dàng, vô cùng đoan trang, thật sự là phù hợp làm chủ mẫu. Đáng tiếc con hồ ly tinh Giang Du Du đó chen chân vào. Đáng ghét thật, đại nhân xem, có thể làm chủ giúp ta không? Cha Dư Niên mắt ti hí hỏi, rõ ràng đang nghĩ đến ý đồ xấu xa gì đó. Lưu Tứ nghe ông ta miêu tả như vậy, lại cười, trông không tệ, được, đưa con gái ngươi đến đây. Ta sẽ làm chủ giúp các ngươi, bảo đảm các ngươi có thể đè bẹp đôi cẩu nam nữ đó. Việc cấp bách hiện tại là phải trấn an tên cẩu quan huyện lệnh đó trước. Nếu Giang Du Du thật sự không có tên thổ phỉ yêu thương, sẽ tính sau, dù sao hôm qua nam nhân đó võ công cao cường là thật. Được, đa tạ đại nhân anh minh, cha Dư Niên lập tức nịnh bợ, còn cúi đầu khom lưng, làm đủ kiểu tiểu nhân. Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng mới định thân nửa ngày. Gần tối thì nghe nói không hay rồi, Dư Niên bị huyện lão gia bắt đi. Tạo Nghiệt ơi, sao cứ nhắm vào cô nương làng ta mà hại thế? Đúng vậy, nhưng Dư Niên cũng đâu có đẹp bằng Du Du. Huyện lão gia sao có thể nhìn trúng nàng ta? Dư Niên ngũ quan thanh tú, thêm vào đó thường năm không làm việc, không phơi nắng, da rẻ tự nhiên tốt hơn nhiều so với các cô nương đánh cá thông thường. Nên thoạt nhìn, nàng ta cũng là một tiểu gia bích ngọc, ở vùng này cũng coi là có thể đem ra khoe được. Tất nhiên, nếu so với Giang Du Du thì bị đánh bại thành tro bụi rồi. Giang Du Du cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Dư Niên rất ít khi ra ngoài, huyện lệnh làm sao biết nàng ta trông như thế nào? Không phải là họ tự đơ, ớ, em mở đầu vào họng S, U, N, G đấy chứ. Giang Du Du đoán đúng rồi, đây không phải là đơ, ớ, em mở đầu lên, mà là dâng lên. Cha Dư Niên đích thân dẫn Dư Niên lên huyện nha. Ông ta sớm đã nghe ra ý của Lưu Tứ rồi, giữa đường còn cổ vũ nàng ta. Vùng ta vốn không có nhiều gia đình lớn, người cùng tuổi với con lại càng ít, đa số đều đã cưới vợ rồi. Cha suy nghĩ kỹ rồi, chi bằng đi làm thiếp cho những gia đình lớn đó, không bằng làm thiếp cho huyện lệnh. Dù là thiếp cũng rất vinh quang, cha tin tưởng bản lĩnh của con. Con chắc chắn có thể nắm giữ được huyện lệnh. Đến lúc đó Giang Du Du Thẩm Dã Vọng gì, chẳng phải tùy con xử trí sao? Nhưng huyện lệnh tuổi tác lớn như vậy, lại xấu xí thế, nghe nói ông ta còn rất tàn bạo, có thể chơi C, H, E, T người, trên đầu còn có nhiều tiểu thiếp, con đến đó chẳng phải sẽ không có chút địa vị nào sao? Dư Niên rất phản đối, đối tượng hôn phối một cái từ Mỹ Nam trượt thành ông già. Ai mà chịu nổi, nam nhân vốn là giống có mới nơi cũ, nếu mấy ả thiếp kia mà giữ chân được hắn, thì hắn cần gì tìm thêm thiếp mới. Nhưng con thì khác, cha tin con nhất định có thể khiến hắn để tâm đến con. Đến lúc đó ruộng vườn, cửa hiệu mặc sức cho mình chọn lựa, con muốn mặc gấm vóc lụa là thì mặc, muốn ăn sơn hào hải vị gì thì ăn, muốn sống sung sướng đến đâu thì sống. Ai ai cũng nể sợ con, kính trọng con, chẳng phải tốt lắm sao? Biết bao kẻ tranh nhau làm thiếp huyện lệnh mà chẳng được, bởi vì họ xấu xí. Cha của Dư Niên ra sức khuyên nhủ, cho dù chỉ được sủng ái vài ngày, nhưng nếu biết tận dụng, cũng có thể hưởng phú quý cả đời. Thiếp của huyện lệnh tất nhiên không phải ai cũng bị cướp về. Trong mười mấy nàng thiếp thì cũng chỉ có ba bốn nàng là bị cướp thôi. Phần nhiều là bọn thấy tiền sáng mắt mà ra. Dĩ nhiên, những kẻ C, H, E, T cũng đều là do bị cướp về. Là những ả thiếp không chịu khuất phục. Con, Dư Niên động lòng, có thể sống sung sướng, có thể chà đạp lên người khác. chỉ hai điều này thôi đã có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với nàng ta. Cách chương.